Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 1213, góc truyện audio.com, kỹ thuật phi hành viễn trình máy bay không người lái. Trước mắt Bách Hoa Thành có nắm giữ kỹ thuật chế tạo máy bay không người lái, có thể phi hành nhưng không thể đi xa, ví dụ như phái một đoàn máy bay không người lái, từ Bách Hoa Thành vòng một vòng quanh trái đất, Bách Hoa Thành có thể làm được hay không? Không thể, nhưng căn cứ Kim Môn có thể làm được, cho nên lúc trước Bách Hoa Thành suy đoán lúc căn cứ Kim Môn phái máy bay không người lái tới Oanh Tạc Đại Phú Hào, họ cho rằng căn cứ Kim Môn có bắc một ván cầu ở gần đó để điều khiển đám máy bay không người lái này, kỳ thật hoàn toàn không phải như vậy, bằng vào khoa học kỹ thuật lúc đó của bọn họ, đã có thể trực tiếp phái máy bay tới Oanh Tạc Bách Hoa Thành. Nhưng vì thực vật của An Nhiên khoa trương quá mức, hơn nữa lúc ấy căn cứ Kim Môn yêu cầu tinh hoa phấn hoa của Bách Hoa Thành, cho nên đã đem Bách Hoa Thành thành nơi cung ứng nguyên vật liệu chế tạo dược tề đối kháng với virus tận thế, chứ không trực tiếp gây phiền toái cho Bách Hoa Thành. Hơn nữa lúc ấy căn cứ Kim Môn đã khẳng định An Nhiên có tác dụng, nếu không cẩn thận làm An Nhiên nổ chết thì bọn họ cũng lo lắng thực vật biến dị vô pháp khống chế. Hiện tại, muốn An Nhiên cung cấp đồ ăn chi viện cho căn cứ Kim Môn là có thể, dùng kỹ thuật phi hành viễn trình máy bay không người lái đổi đi. Thực ra nếu An Nhiên không đề cập tới điều kiện này, thì căn cứ Kim Môn cũng không thể không chuyển giao công nghệ này cho Bách Hoa Thành. Được, bởi vì nếu không cung cấp công nghệ này cho Bách Hoa Thành thì vật tư chi viện của Bách Hoa Thành sẽ phải đi đường bộ, nhưng đi đường bộ thì tuyệt đối không qua được. Lấy căn cứ Võ Xuyên là chuẩn, càng đi về phía nam thì thực vật biến dị càng rậm rạp, chúng chặn hết đường, chẳng những người của căn cứ Võ Xuyên và căn cứ Kim Môn không thể xuôi nam mà người ở Bách Hoa Thành cũng không thể ngược bắc được. Trừ Lưu Tiểu Quyết ra, nhưng hắn chỉ có thể mang theo vài người di chuyển, không có khả năng mang theo số lượng lớn. Hứa A Văn cũng có thể thuần di, nhưng trước mắt năng lực quá nhỏ bé, 10, 20 năm nữa, vẫn là nơi không thể trông cậy được. Trừ phi An Nhiên chịu ra mặt chạy đến phương Bắc thay bọn họ khống chế phiến rừng rậm tràn lan này, điều đó là không thể. Nếu An Nhiên đã nói muốn chi viện, tất nhiên Bách Hoa Thành sẽ nghiêm chỉnh chấp hành. Tư liệu về kỹ thuật phi hành viễn trình máy bay không người lái được gửi từ căn cứ Kim Môn tới đây, lập tức Bách Hoa Thành bắt đầu chế tạo máy bay viễn trình. Sau đó phái máy bay không người lái vận chuyển đồ ăn về phương Bắc, thời tiết dần dần rét lạnh. Chim biến dị đã bay hết về phía Nam, những loài chim có hại không có nhiều, vì vậy quá trình vận chuyển đồ ăn rất thuận lợi. Không thuận lợi chính là căn cứ Võ Xuyên, bọn họ kiên trì vài ngày sau đó chính thức phát ra tín hiệu cầu cứu với An Nhiên, hy vọng nàng có thể vì hơn mấy trăm ngàn vạn người mà tới căn cứ Võ Xuyên, khống chế thực vật biến dị tràn lan cho phương Bắc. Trọng điểm là thực vật biến dị còn đang công kích Yota CS bọn họ không thể chịu đựng nổi nữa. Thời tiết càng ngày càng lạnh, thực vật biến dị đã duỗi càng ngày càng nhiều cành lá vào bên trong căn cứ, mặc cho bọn họ đã tận lực chặt cây rút rễ của thực vật biến dị nhưng chúng nó vẫn tấn công vào. Cành lá của chúng không ngừng vói vào tường thành, nhà cửa đã được gia cố, còn những bộ rễ cũng phá. Góc truyện audio.com, tan gạch đá dưới nền đất, bọn họ thật sự vất vả quá mức để phòng thủ. Mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có người mất tích, không thể hiểu được bên ngoài tường thành, xuất hiện từng mảng xương trắng là người xem sờn tóc gáy. Gần 1.000 vạn người, đoái giảm với tốc độ chóng mặt, bị dư luận áp lực, võ ký không còn cách nào. Không thể căng ra đầu thỉnh cầu An Nhiên chi viện. Cách chương.